Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Bấy giờ người Thà mới im miệng và giận dỗi bỏ đi. Còn bà Thu Hoài quay sang phía mẹ chồng cất giọng khó nhọc. Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi. Xin mẹ tha lỗi cho con. Giờ con dối lắm, và con chẳng thiết cái gì nữa, con chỉ muốn chết thôi. Mẹ bảo con phải làm gì bây giờ? Bây giờ tôi có trách chị, thì cũng không thay đổi được việc gì. Chỉ bằng, chị ấy làm cách nào đưa được hai đứa cháu về đây cho tôi, lúc đó tôi mới tha thứ cho chị. Mẹ ơi, vậy ngày mai mẹ hãy đi xuống Biên Hòa được không? Mẹ giúp con thuyết phục cháu đi mẹ. Tôi và con Nhật Hạ đã thuyết phục chán chê rồi nhưng nó không nghe. Giờ chỉ hy vọng nó sẽ bình tâm suy xét thôi. Chị hãy tự một mình xuống đó đi. Tốt nhất là hai anh chị hãy cùng nhau xuống đó mà chuộc lỗi với con bé. Chứ tôi hết cách rồi. Nghe lời mẹ chồng, tối đó bà Thu Hoài lại phải xuống nước nói chuyện với ông anh Tú. Thực ra không phải ông nghĩ đến chuyện này, mà trong lòng ông tự nhiên thấy hổ thẹn khi đối diện với con gái. Rất nhiều lần ông cầm điện thoại định gọi cho Tuyết Mai, nhưng rồi lại thôi, vì không có đủ can đảm. Ông biết nói với con thế nào đây? Không phải chỉ có một mình ông anh Tú có tâm trạng như vậy, mà ngay lúc này Tuyết Mai cũng có cảm giác ấy. Cô không bao giờ nghĩ đến việc tình huống mình đã trải qua chính là con đẻ của hai người họ. Cứ nghĩ đến việc bản thân suýt trở thành người tình của cha mà cô muốn độn thổ, càng lúc cô lại càng cảm thấy căm hận bà Thu Hoài vô cùng. Tại sao cô lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy? Đã hai ngày nay cô tránh mặt gia đình, kể từ khi biết được thân phận thực sự của mình. Cô cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Thừa thãi trong các gia đình nhỏ bé này, tại sao ông trời lại bắt cô phải chịu khổ, đặt cô vào tình thế oái ăm như vậy? Tại sao lại để cô yêu anh? Biết bao nhiêu câu hỏi lại được đặt ra mà không có lời đáp. Tuyết Mai, dẫn sáng đi con. Cứ nhốt mình trong phòng như vậy không có tốt đâu. Con mà bệnh thì mẹ cũng bệnh theo con đấy. Con mở cửa cho mẹ đi. Con đừng có hành hạ mình như thế. Dù trời đất có đổi thay thì ba mẹ cũng không thay đổi. Mãi mãi con vẫn là đứa con gái ngoan của ba mẹ. Tiếng bà Hân vẫn kiên trì thủ thỉ như vậy, nhưng ở bên trong Tuyết Mai vẫn im lặng không ra. Chợt một giọng nói quen thuộc buộc cho cô phải chú ý. Cô Út, là anh đây. Anh chị nghe hết chuyện của em rồi. Đừng buồn, cả nhà ở đây với em. Anh vẫn là anh hai của em cơ mà. Dậy ăn sáng đây này. Chị dâu tự tay tráng minh cuốn Hà Nội cho em đấy. Bố mẹ thương em mà khóc sưng hết cả mắt. Em có thương ba mẹ không? Em không nghe đâu. Và em không muốn nghe cái gì hết. Mọi người đừng có thương hại em. Nói xong câu đó, phòng Tuyết Mai bật mở. Cô ào ra đúng lúc bà Hân đưa cánh tay mình ra ôm lấy đứa con gái bé bỏng. Với bà nó vẫn như ngày nào, cứng cỏi, nhưng cũng dễ hờn, dễ khóc. Bà vỗ nhẹ tay vào lưng con an ủi. Ngoan, đừng có khóc nữa. Con sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn mít ướt là không có hay đâu. Các cháu nó cười cho tôi kìa. Con không biết đâu. Bà, mẹ, hai người có chấp nhận con không? Con chỉ có ba mẹ, làm ba mẹ thôi, chứ con không có muốn đi đâu hết. Con không được nói linh tinh, nhà này vẫn là nhà của con. Ba mẹ luôn giang tay và mở rộng để cửa đón cho con trở về. Mọi người đều tập trung vào Tuyết Mai mà không hề chú ý đến một người đàn bà đứng ở một góc cách đó không xa. Bà ta cũng đang gục đầu vào tường khóc mùi mẫn, đôi vai khẽ rung lên khi nghe cuộc đàm thoại. Đó không ai khác chính là bà Thu Hoài. Bà đã không ngờ được ông anh Tú nên mới 5 giờ sáng đã một mình lái xe xuống Biên Hòa. Bà hy vọng Tuyết Mai sẽ bình tâm suy xét mà tha thứ cho mình. Nhưng khi nghe thấy mấy lời cô thốt ra với bà Hân, thì bà biết mình đã mất tất cả. Không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, Bà khẽ lùi bước đi ra. Vừa xuống tầng trệt nhà bà Hân, bà bưng mặt đi như chạy ra khỏi ngôi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trên tầng 2, Tuyết Mai vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của bà Hoài. Chỉ đến khi cô theo mẹ và anh hai xuống phòng ăn thì mới nghe thấy ba nói một câu: "Bá đi rồi." Trong xe hơi, bà Thu Hoài khóc và cảm thấy tủi thân vô cùng. Cho đến lúc này bà mới biết tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Tiếc rằng khi nhận ra điều này thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Tuyết Mai đã không tha thứ cho bà. Hay nói đúng hơn, trong tim nó không hề có sự hiện diện của bà. Và bà đã thua. Chính bà mới là người thua cuộc trong ván cờ của mình. Bà cứ lái xe đi trong vô định. Bên tai bà lại vang lên lời nói của Tuyết Mai: "Bà không phải mẹ tôi. Tôi không có một người mẹ ác độc như bà. Và mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ, không bao giờ chấp nhận." Tự nhiên bà thấy mọi thứ như tiền tài danh vọng bỗng chốc trở thành phù du. Rất chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà đã mất tất cả. Đau đớn nhất là bị chính đứa con mình vứt bỏ năm nào không thừa nhận. Lẽ nào bà đã bị gậy ông đập lưng ông? Bà Thu Hoài cứ lái xe đi như một quán tính. Thay vì quay xe về Sài Gòn, bà lại cho xe chạy xuống Dầu Dây hướng quốc lộ 20 thẳng tiến. Mấy giờ sau, chiếc xe đã đưa bà tới cung đèo Bảo Lộc, một trong những cung đèo hiểm trở Việt Nam. Nhưng bà không quan tâm mà vẫn tiếp tục lái xe đi trong vô định. Xe lao đi mỗi lúc một nhanh, chợt dầm một tiếng, chiếc xe hơi của bà Tô Hoài đâm sầm vào đuôi chiếc xe tải trước mặt. Mắt bà tối sầm lại và không còn biết gì nữa. Trời ơi, có tai nạn! Chỉ một loáng, mấy xe đằng sau dừng lại và xuống vào một chiếc xe vừa gây tai nạn. Mọi người hoảng hốt khi thấy trong xe là một phụ nữ luống tuổi, úp mặt vào vô lăng. Cũng may khi xe bà đâm vào chiếc xe kia thì túi khí trong xe đã kịp thời bung ra. Xe hơi của bà Hoài đã bị móp một phần, còn chiếc xe tải kia chỉ bị hư hỏng phần đuôi. May bên ấy không bị thiệt hại về người, chỉ có bà Thu Hoài là bất tỉnh mà thôi. Mấy người am hiểu liền một mặt gọi cho cảnh sát, một mặt đưa người phụ nữ trong xe đi cấp cứu. Một thanh niên đưa tay lên mũi nạn nhân và nói: "May quá, vẫn còn đang thở. Nhanh lên các bác, đưa bá đi cấp cứu ngay thôi." Một người khác suýt ra: "Cái xe này phóng nhanh lắm, mới đầu đi sau xe tôi nhưng giờ xin vượt." Ngay sau đó bà Thu Hoài được đưa vào bệnh viện đa khoa Bảo Lộc. Công an đến khám nghiệm hiện trường và nhanh chóng điều tra danh tính của nạn nhân qua giấy tờ mang theo để trong xe. Đang ở trong văn phòng của công ty thì chuông điện thoại reo vang. Ông Anh Tú bấm nghe, là một số máy lạ. "Alo, chào hỏi, anh có phải là người nhà của bà Lê Thu Hoài không?" "Dạ đúng ạ, nhưng ai gọi cho tôi đi ạ?" "Chúng tôi là công an thành phố, xin mời ông đến ngay km số mấy để làm việc. Bà Thu Hoài mới bị tai nạn nên đang nằm bệnh viện Bảo Lộc." Nghe người bên kia nói như vậy, ông chỉ kịp cảm ơn. Đầu bên kia báo tin xong thì cúp máy luôn. Ông run rẩy cầm điện thoại bấm số của bà Thu Hoài, nhưng chỉ có tiếng chuông tít tít mà không có ai trả lời. Khi gọi đến tổng đài để xác nhận thì ông biết đó đúng là số của công an Bảo Lộc. Vợ ông đã bị tai nạn, đúng như lời công an thông báo. Nhưng bà đi đâu mà đi lên tận đấy cơ chứ? Bàn tay ông vô thức dừng lại số máy. "Alo, anh Tuấn à con? Là ba đây. Mẹ có bị tai nạn. Ba vừa nhận được tin." "Trời ơi, mẹ có làm sao không hả ba? Mà ba đang ở đâu vậy ạ?" "Ba đang ở văn phòng. Bây giờ ba sẽ đi luôn. Mẹ con đang ở bệnh viện Bảo Lộc. Mong là ba ấy không sao." "Vậy để con đi luôn. Ba con mình hẹn nhau ở đó nhé." Cũng may khi nói chuyện xong với ông Tú, anh Tuấn đã đi ra một chỗ khuất để nghe. Không ngờ bà Thu Hoài lại bị tai nạn. Nhưng tại sao bà lại một mình đi lên đó? Thay quần áo xong, anh Tuấn chỉ kịp nói qua với ba mẹ về tình hình của bà Thu Hoài, nhưng dặn ông bà đừng nói cho Tuyết Mai biết, rồi vội vã phóng xe đi. Tại bệnh viện Bảo Lộc, bà Thu Hoài đã được đưa đi chụp chiếu và phát hiện ra có móng tụ trong não và cần phải phẫu thuật gấp. Anh Tuấn đã lên đến Bảo Lộc trước ông anh Tú.

Đừng có nói là vừa mới nhìn thấy nó anh đã sinh tật nhá. Anh mà như vậy em cho anh đi chầu Diêm Vương luôn đấy. Liệu hồn. Thấy khó mà cãi lý với vợ, Minh Võ chuyên tâm vào lái xe. Chẳng mấy chốc hai người đã đến bệnh viện. Vào thăm mẹ, thấy bà không nhận ra mình cứ như người tâm thần, mà Nguyệt Hà chỉ biết lắc đầu cám cảnh. Lại càng gai mắt khi nhìn thấy anh Tuấn khiến cô cứ cạo quạ suốt. Bà Thu Hoài miệng vẫn liên tục làm nhảm. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con gái của tôi đâu? Trả nó lại đây! Từ khi tỉnh lại đến nay bà liên tục nói câu ấy. Có lẽ trí nhớ của bà chỉ dừng lại đứa con nhỏ mà thôi. Mẹ nằm xuống nghỉ đi, sao lại ra nông nỗi này? Đây là cây gối đầu mẹ hiểu chưa? Con đây này, mẹ không nhận ra à? Cô là ai? Trả con cho tôi. Sao lấy con của tôi? Trả đây. Mẹ sao vậy ba? Không lẽ nào mổ não xong mẹ lại như thế này à? Con sợ ở với người điên lắm. Sao chị lại nói như vậy? Mẹ bị tai nạn nên sang chấn tâm lý. Cái này cần phải có thời gian mới hồi phục được. Mình phải kiên trì giúp mẹ nhớ lại thôi. Nóng máu vì bị anh Tuấn sở lưng, Nguyệt Hà vằn mắt lên và nói. Chưa đến lượt mày lên tiếng nhé thằng kia. Mày làm gì có chỗ ở đây mà đến? Mày tính dây máu ăn phần à? Thôi thôi thôi, bà xin con ấy Nguyệt Hà. Con quậy như thế đủ rồi. Nhìn mẹ con như vậy mà con không thức tỉnh à? Bà cấm con từ giờ, không được ăn nói cái kiểu như vậy với em. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng là phải động viên, an ủi, để giúp mẹ con mau ổn định lại trí nhớ. Chị em phải đoàn kết yêu thương nhau. Con càng như vậy mẹ con càng lâu khỏi đấy. Tưởng là Nguyệt Hà sẽ xót xa và thương mẹ lắm, nhưng chỉ ở viện được một ngày. Hôm sau cô ta đã nại cớ rằng hai đứa con giao cho người giúp việc không an tâm, giờ còn lo chúng học hành nên phải về Sài Gòn. Ông Tú cũng không muốn cho con gái ở đây, vì lo sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của vợ. Ở đây chỉ cần ông và anh Tuấn là được. Bác sĩ phụ trách buồng bệnh khi biết anh Tuấn cũng là đồng nghiệp, liền vẫy anh ta ra một chỗ và trao đổi. Anh bạn này, tôi nói thế này chắc cùng nghề anh cũng hiểu. Bà nhà giống như là bị sang chấn tâm lý do tai nạn, nên bị ảnh hưởng đến thần kinh. Cái này phải điều trị lâu dài, phải kiên trì, chứ không có nóng vội được đâu. Tôi hiểu ạ, gia đình sẽ hết sức chú ý. Trước mắt người nhà cứ đáp ứng những gì bà đòi hỏi, tôi thấy bệnh nhân liên tục nhắc đến đứa con và tức giận nếu ai đó cướp con của bà ấy. Có thể đây là một ký ức xa xôi, hoặc nó không có ý nghĩa gì. Nhưng theo tôi, anh nên mua cho bà một con búp bê và dùng liệu pháp tâm lý thì may ra. Anh Tuấn biết, quá khứ luôn tồn tại trong đầu bà Thu Hoài. Nó in đậm trong tâm trí, khiến bà ấy không nhớ gì khác ngoài chi tiết đứa con gái nhỏ mới sinh ngày xưa. Ngậm ngùi anh bảo với bà. Bà ơi, để con đi mua búp bê cho mẹ. Nói rồi anh chạy ra ngoài. Vòng vo ngoài phố cũng tìm được một quầy hàng bán đồ lưu niệm. Chọn mua một con búp bê mang về. Vừa nhìn thấy anh Tuấn ôm con búp bê, bà Thu Hoài đã nhao đến giằng lấy nó, quét ánh mắt giận dữ nhìn anh và nói. Ai cho mày lấy con của tao? Cút hết đi! Rồi bà cứ đung đưa con búp bê và cúi xuống dù nó ngủ. Con ngoan, ngủ đi nào. Ông Tú và anh Tuấn chỉ biết lắc đầu buồn bã. Bây giờ, việc mong cho bà Thu Hoài trở về ngày xưa chắc là khó. Ông Tú băn khoăn, nhiều lần muốn gọi báo cho Tuyết Mai tình hình của bà Thu Hoài, nhưng vẫn còn e ngại. Thế ba có vẻ tần ngần, anh hỏi. Ba có điều gì muốn nói với con phải không? Ba nghĩ không biết con nên báo cho Tuyết Mai biết tình trạng của mẹ con hiện nay không? Dạ, mấy ngày nay con cũng đang băn khoăn về việc ấy. Ba để con thử tiếp cận cô ấy dần xem sao. Nói ngay bây giờ con sợ Tuyết Mai bị sốc à? Vậy thì ba trông cậy cả vào con. Hai ngày mai, con để ba trông mẹ cho. Con về đi, kẻo ông bà bên ấy lo lắng. Tiện, con nói cho Tuyết Mai giùm ba nhé. Vừa về đến Biên Hòa, người đầu tiên anh gặp lại chính là Tuyết Mai. Cô nhìn anh từ đầu đến chân, lo lắng và hỏi. Anh bận gì mà từ hôm đó đến nay đi suốt làm em lo quá. Thực ra có chuyện gì anh giấu em à? Anh Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười trấn an cô và đi vào nhà. Mới có mấy hôm mà nhìn anh gầy sọm hẳn đi, có lẽ là do mất ngủ. Tuyết Mai lo lắng lắm. Anh biết vậy nên định bụng sau khi ăn tối xong sẽ nói chuyện với cô. Cuối cùng cũng lại chính là bà Hân, người đã giúp anh gợi chuyện. Phải công nhận cách mẹ đưa ra rất hợp tình hợp lý, khiến Tuyết Mai đang rất ghét bà Thu Hoài cũng phải im lặng lắng nghe. Cái tin bà Hoài bị tai nạn đang nằm ở viện và vừa phải trải qua ca phẫu thuật não, giờ lại đang gặp phải tình trạng nhớ nhớ quên quên như một người tâm thần. Tuyết Mai ngồi nghe từ đầu đến cuối và không hề tỏ thái độ, cũng như không nói một câu, cứ như chuyện đó không phải của cô vậy. Nhưng thực ra, trong thâm tâm cô đang đấu tranh rất dữ dội. Bà Hân liền đặt tay lên vai con và an ủi. Mẹ biết, con vẫn còn hận bá nhiều lắm. Tội lỗi ấy thì đến ba mẹ còn giận nữa là. Nhưng bây giờ, tình cảnh mẹ con như vậy, thà không biết thì thôi, chứ giờ đã biết được sự tình thì con nên đến thăm bà ấy. Dù sao bà Thu Hoài cũng là người đã sinh ra con. Tình mẫu tử không thể thay đổi được con ạ. Con nghe mẹ nhé. Ông Hoan cũng cất lời khuyên con gái, nhưng dường như sau tất cả những gì bà Hoài đã gây ra thì Tuyết Mai dần trở nên gỗ đá. Cô không có cảm xúc khi nghe anh Tuấn nói về vụ tai nạn của bà Hoài. Thì ra tâm trạng bất an mấy ngày qua của cô chính là việc này đây. Và anh Tuấn vắng mặt ở nhà cũng là vì việc này. Cô biết nói cái gì bây giờ? Trong thâm tâm luôn có hai luồng tư tưởng giằng xé. Một bên là căm thù bà Hoài đến không muốn nhìn mặt, một bên là sự trỗi dậy của lương tâm, của thứ tình cảm máu mủ ruột già mà bấy nhiêu lâu nay cô không hề có. Đúng vậy, dù gì thì bà ta cũng là mẹ ruột của cô. Cho dù cô có không muốn nhận thì sự thật này cũng không thể nào chối bỏ. Cô biết làm gì đây? Lên thăm bà ấy thì cô chưa sẵn sàng. Nhưng bảo nói là không chần chờ thì không phải. Tại sao cuộc đời cứ luôn bắt cô phải gặp những nghịch cảnh trớ trêu như thế này? Anh Tuấn thấu hiểu nỗi chần chờ dai dứt của Tuyết Mai nên anh mở lời. Anh hiểu sự giằng xé tâm can của em. Anh đã đặt cương vị của mình vào đó để phán xét. Hơn nữa, chúng ta đều vì những nạn nhân của việc hoán đổi đau lòng năm xưa. Thôi, mọi thứ hãy tạm khép lại. Từ từ rồi tính sau. Trước mắt em hãy nghe anh, nghe ba mẹ, lên thăm bá một lần. Đợi sau này bá tỉnh lại, rồi em muốn thế nào cũng được. 11 giờ trưa tại bệnh viện. Đập vào mắt Tuyết Mai là một người đàn bà với khuôn mặt ngây dại, vô hồn. Trời ơi, người đàn bà cường nhân đây sao? Người đã từng làm cho cô đau khổ, sống không bằng chết đây à? Không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bà Thu Hoài tay ôm lấy con búp bê và cất tiếng ru à ơi. Bà ấy ngước lên nhìn cô, nhưng rồi lại ôm chặt lấy con búp bê. Người bà ấy lui dần vào góc giường và mắt bắt đầu long lên giận dữ. Đi đi, cô định đến đây để cướp con tôi à? Đừng có mà mang nó đi. Con gái của mẹ, ngủ ngoan nhá. Mẹ không cho ai cướp con đi đâu. Rồi bất ngờ bà úp con búp bê, tay xoa xoa vào mái tóc của nó. Những ngón tay lần lượt bới bới ra những lọn tóc và hất ngược lên trên. Khoảng trắng sau gáy búp bê lộ ra. Bà đưa tay lên xoa nhẹ vào gáy nó, rồi hét lên. Không phải con tôi. Con tôi có một cái vết bớt thâm ở sau gáy cơ mà. Nó đâu rồi? Sao ở đây không có? Rồi bà khóc như một đứa trẻ. Bà chạy vụt ra ngoài trước sự sững sờ và hoàn toàn bị động của Tuyết Mai. Như một phản xạ không điều kiện, cô vô thức lao theo ngoài hành lang. Anh Tuấn và ông Tú thấy bà Hoài lao ra khỏi buồng bệnh cùng con búp bê trên tay thì phát hoảng. Cả hai chạy theo giữ bà lại. Chưa hiểu nguyên nhân vì sao, thấy bà cứ nhìn xoáy vào con búp bê, vừa chạy vừa đưa tay lên vò đầu bứt tóc nó. Bà đã bị kích động cực điểm khi phát hiện ra điều gì đó. Có lẽ ông Tú và anh Tuấn không hiểu bà Hoài muốn nói cái gì, Nhưng Tuyết Mai ngay lập tức giật mình khi nhận ra một điều gì đó. Cô bảo với anh Tuấn: "Anh đưa bá vào phòng đi, chắc là đang bị kích động. Chú ý, đừng có để bá chạy ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm." Ông Tú phải nịnh mãi mới đưa được bà Thu Hoài vào phòng. Cơn kích động vừa rồi khiến cho vết thương ở đầu của bà đau lại thì phải. Bà ôm đầu nhăn nhó, nước mắt trào ra, trái tim như bị bóp nghẹt. Đợi anh Tuấn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bà Hoài xong đâu đấy, thấy bác sĩ đã tiêm cho bà một liều thuốc an thần, cô mới yên tâm và bảo anh: "Nãy em thấy bà lật tóc con búp bê lên, dưới gáy nó phải có một vết bớt đen thì mới đúng là con bà ấy. Con búp bê này không có, nên là bà mới phản ứng như vậy đấy." Gật đầu hiểu ra vấn đề, anh đang mường tượng và tự hỏi không biết bà Hoài có nhớ chính xác hay không, hay vẫn tình trạng thần kinh chưa ổn định. Tuyết Mai ngay lập tức bảo với anh Tuấn: "Anh thử xem dưới gáy em có cái bớt nào không." Nói rồi cô cúi xuống vén tóc lên cho anh kiểm tra, sững sờ không tin vào mắt mình. Khi đập vào mắt anh là một vết bớt to bằng đồng xu nằm dưới gáy của Tuyết Mai. Hơi run giọng, anh nói: "Tuyết Mai, đúng là em có một vết bớt to bằng đồng xu dưới gáy thật. Bình thường tóc che khuất nên anh không để ý." "Thì ra là như thế này à? Lẽ nào trước khi đem bán cô, bá đã kịp nhận ra những đặc điểm đó? Sao trời đất lại trêu ngươi cô như vậy?" "Tại sao?" Còn anh Tuấn cũng đang theo đuổi suy nghĩ. Có thể trong tiềm thức xa xôi, bà Thu Hoài luôn ẩn hiện hình ảnh về đứa con mới chào đời. Nên mặc dù mọi thứ đã quên hết, nhưng chi tiết đặc biệt nhất của con gái vẫn được ghi vào bộ nhớ. Hy vọng theo thời gian bà sẽ hồi phục được trí nhớ như bình thường. "Bá không nhận ra em anh ạ. Em không biết phải nói thế nào. Nhưng mà liệu bá có trở lại bình thường được không anh?" Anh Tuấn rất cảm động, bởi cho dù có căm giận bà Thu Hoài đến bao nhiêu, nhưng cô vẫn là một cô gái giàu tình cảm. Và sâu trong đáy lòng cô vẫn lo lắng cho bà. Nhưng một điều không thể ngờ rằng tất cả hy vọng của mọi người có thể sẽ trở thành thất vọng. Bởi sau khi tiêm thuốc an thần xong, bà Thu Hoài đã chìm vào giấc ngủ. Để rồi sáng hôm sau tỉnh lại, bà hoàn toàn bình thường như chưa hề bị mất trí nhớ bao giờ. Tuyết Mai đã ở một đêm trong bệnh viện, thấy bà Thu Hoài đã tỉnh và nhìn mình chân trối, cô thấy hơi lạ vì không còn thấy ánh mắt thất thần hôm qua nữa. Bà đi đến bên cô nhanh như cắt, một tay dúi đầu Tuyết Mai xuống, một tay lật tóc cô lên, hét lên vui sướng khi nhìn thấy vết bớt sau gáy: Con là con gái của mẹ, có phải không con? Con về với mẹ rồi à? Tuyết Mai, mẹ có tội với con, mẹ xin lỗi." Tuyết Mai im lặng, bên cạnh ông Tú và anh Tuấn mỉm cười, bởi họ biết bà Thu Hoài đã phục hồi trí nhớ. Người đầu tiên bà nhận ra chính là Tuyết Mai, và cũng đã tự tay kiểm tra dấu vết riêng của con gái. Thế giới con người luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu mà khoa học cũng khó lý giải. Đó chính là giác quan thứ 6, là sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng mọi người chưa vui được bao lâu thì bà Thu Hoài bỗng đưa tay lên ôm đầu và hét lên đau đớn. Cùng lúc, bà ngã người xuống giường lăn lộn. Hoảng hốt, anh Tuấn nói nhanh: "Không ổn rồi. Bà để cho mẹ nằm yên. Đừng để bà bị kích động mạnh, để con đi gọi bác sĩ." Nói rồi anh lao ra khỏi phòng bệnh. Bà Thu Hoài đang lăn lộn trên giường, chợt mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Vừa hay bác sĩ chạy vào. Sau khi thăm khám sơ bộ, họ tái mặt và đưa ra quyết định: "Đưa bệnh nhân đi chụp CT gấp, đồng tử đã có dấu hiệu bị giãn nở, mạch cảnh yếu, huyết áp không đo được, e là bị xuất huyết não rồi." Xong họ đẩy xe đưa bà ra khỏi phòng. Tuyết Mai khóc òa lên: "Mẹ ơi, mẹ phải sống, mẹ cố lên, con đến đây với mẹ, con đã tha thứ cho mẹ rồi, mẹ tỉnh lại với con đi." Ông Tú và anh Tuấn cũng chết lặng. Chẳng thể ngờ giây phút tỉnh lại của bà Hoài khiến cho bà lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. và quả đúng như sự tin đoán của bác sĩ. Bà Tu Hoài bị xuất huyết não diện rộng. Ekip đành phải tiến hành mổ gấp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà bà Hoài đã phải chịu đựng tới 2 ca mổ lớn. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình, trường hợp xấu nhất xảy ra vì lần mổ lần này có tiền lượng xấu. Anh Tuấn siết chặt tay vị đồng nghiệp với ánh mắt đầy sự tin tưởng. Cánh cửa phòng mổ đóng lại trong sự lo lắng bất an của tất cả mọi người, nhưng giây phút chờ đợi là những giây phút nặng nề nhất. Ai cũng bảo nhau tránh nói ra những điều không hay. Không ai bảo ai, nhưng họ đều mong cho bà Thu Hoài qua khỏi lần phẫu thuật đầy cam go này. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ phẫu thuật bước ra. Dưới mắt lặng lẽ nhìn mọi người và lắc đầu, anh Tuấn chạy đến và hỏi. Ca mổ của mẹ tôi sao rồi anh? Anh cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói lời xin lỗi. Bà không qua khỏi. Ca mổ thất bại. Bệnh nhân đã ngừng tim ngay trên bàn phẫu thuật. Xin thành thật chia buồn với gia đình. Lời bác sĩ vừa thốt ra thì Tuyết Mai liền xỉu ngay tại chỗ. Anh Tuấn phải dìu ngay cô vào phòng bệnh để tiến hành hô hấp nhân tạo. Một lúc sau cô mới từ từ mở mắt. Ánh mắt thất thần như không tin vào những gì mà mình vừa mới chứng kiến. Cô không ngờ người mẹ mà mới đây cô đang rất giận hờn thì nay đã vĩnh viễn ra đi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của người con gái đã hứng chịu nhiều nỗi bất hạnh. Nỗi đau quá lớn làm cho những người thân của bệnh nhân như hóa đá vì đau buồn. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi nhanh như vậy? Con còn chưa kịp nói gì với mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Tại sao mẹ chưa bù đắp tình cảm cho con đã vội vã ra đi thế này? Tiếng khóc thê thiết nghẹn ngào của Tuyết Mai như xé lòng xé ruột mọi người. Không ngờ lần gặp bà bệnh viện hôm qua lại chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ đẻ của mình. Thì ra trong thâm tâm bà vẫn luôn day dứt và thương nhớ đứa con gái đã bị mình chót đem hoán đổi. Và chi tiết quan trọng nhất là bà vẫn kịp nhìn thấy vết bớt trên gáy cô lúc mới sinh. Có thể bà đã quên tất cả, nhưng riêng về đứa con gái mới lọt lòng thì không bao giờ quên. Cứ nghĩ đến con búp bê được mẹ ôm trong lòng mà Tuyết Mai nức nghẹn. Sau khi làm xong các thủ tục và theo yêu cầu của gia đình thì thi thể bà Thu Hoài cũng được xe của bệnh viện trở về Sài Gòn ngay. Tin bà Thu Hoài, vợ đại gia Kim Cương Tiêu Anh Tú qua đời cũng nhanh chóng được truyền đi. Ai cũng bàng hoàng bất ngờ vì mới đây họ vẫn còn thấy bà khỏe mạnh. Vì cũng không ai biết tin về vụ tai nạn này, chỉ có rất ít người biết được nguyên nhân và nội tình của bà mà thôi. Trong đó người day dứt nhất lại là Tuyết Mai. Tuy cô không nói ra, nhưng trong lòng luôn tự trách. Vì mình mà bà Tu Hoài mới xảy ra tai nạn. Có lẽ nào cô chính là sao chổi, sinh ra để hại chết những người thân của mình, từ ông nội cho đến mẹ đẻ. Liên tiếp, trong vòng chưa đầy 3 tháng đồng hồ mà gia đình xảy ra 2 cái tang lớn, khiến các thành viên đều hoang mang. Anh Thảo vừa về Mỹ được ít ngày lại phải bay về Việt Nam luôn. Người ngoài đến dự đám tang đều có chung một suy nghĩ rằng có thể do tang chủ động về phần âm hoặc gặp đại nạn trùng tang nên mới xảy ra cớ sự. Họ còn nói đại gia họ Tiêu làm ăn rất thuận lợi trên thương trường, bao nhiêu năm hút bạc, kinh doanh thắng lớn, của chim của nổ nhà họ rất nhiều. Vừa kinh doanh đá quý cộng với các dự án bất động sản lớn, nên việc tự nhiên vận đen tìm đến làm cho gia chủ mất đi người thì cũng là việc bình thường thôi. Ông Tiêu Anh Tú đau đớn, thất thần bên thi hài của vợ. Không ngờ rằng vợ lại ra đi nhanh như vậy. Việc bà Hòa chết đi, ông như mất hẳn một cánh tay phải, một chỗ dựa tinh thần to lớn. Niềm vui nhận lại con gái vẫn chưa trọn vẹn, thì nay bà nỡ bỏ ông lại một mình. Nhìn vào di ảnh của vợ mà lòng ông ngổn ngang trăm mối, xót xa và cảm thấy cô đơn vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Hai Mảnh Đời Nghiệt Ngã, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta chỉ còn tập 12, đó là tập cuối cùng thì sẽ kết thúc cho bộ truyện này. Và quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt